Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1251, Sức Mạnh Của Kỳ Nam. Lạc Nam không biết có hai tên đang vì mình mà suy tính. Hắn lúc này vừa rời khỏi Linh Giới Châu, muốn đi tìm nữ nhi Lạc Kỳ Nam, mang theo nàng tham quan cổ Việt tộc, bắt đầu từng chút một bù đắp khoảng thời gian cha con xa cách. Nghĩ là làm, Lạc Nam rời khỏi đình viện của mình, tiến về chỗ nghỉ ngơi của nữ nhi bảo bối. Chỗ của Lạc Kỳ Nam là một lầu các trang nhã nằm giữa vườn hoa, quanh cảnh thập phần yên bình, xinh xắn. Tiến vào bên trong, Lạc Nam bắt gặp hai tiểu thị nữ diện mạo thanh tú, các nàng nhìn hắn hỏi. Vị công tử này, ngươi muốn tìm Lạc cô nương sao? Bởi vì đã được thông báo là cổ Việt tộc lần này có tiếp đón vài vị khách nhân trẻ tuổi, nên hai thị nữ không bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Nam. Đúng rồi, làm phiền hai vị thông báo. Lạc Nam mỉm cười đáp. Hai thị nữ nhìn nhau, mỉm cười lắc đầu nói. Lạc cô nương vừa mới ra ngoài, nàng đi luyện chiến đài rồi. Luyện chiến đài, Lạc Nam biểu lộ kỳ quái. Chính là nơi các đế tử, đế nữ của cổ Việt tộc luyện võ, tỉ thí. Hai tiểu thị nữ lễ phép đáp. Làm phiền các nàng chỉ đường. Lạc Nam chắp tay nói. Công tử đừng khách khí, rời khỏi nơi này. Cứ đi về hướng Tây Nam 3.000 dặm, sẽ gặp một đài cao nằm giữa 7 ngọn núi lớn. Nơi đó chính là luyện chiến đài. Thị nữ nhu hòa hướng dẫn. Đa tạ, Lạc Nam mỉm cười, thân thể biến mất tại chỗ. Băng qua vô số kiến trúc chập trùng hùng vĩ, Lạc Nam rốt cuộc nhìn thấy nơi mà hai thị nữ nhắc đến. Đập vào mắt Lạc Nam là 7 ngọn núi khổng lồ ẩn chứa khí tức cao thâm mặc chắc, cao vút trong mây, linh thiêng bí hiểm, cực kỳ thần dị. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị, cảm giác được trong 7 ngọn núi này đều có cao nhân ẩn mình, thực lực kinh thiên động địa. Không hổ là cổ Việt tộc, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lạc Nam hít sâu một hơi, đưa mắt quan sát từng danh tự như rồng bay phượng múa được khắc trên thân núi. Thiên Cấm Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Ngọa Long Sơn, Liên Hoa Sơn, Anh Vũ Sơn, Thủy Đài Sơn. Tất Sơn lấy tư thái tọa trấn thiên địa vây quanh một tòa chiến đài với phạm vi lên đến 100 vạn dặm vào trung tâm, mặc cho bên trong kịch chiến đến mức độ nào, dư ba công kích và lực phá hoại không thể dao động dù chỉ là một hòn đá trên thân 7 ngọn núi. Lạc Nam hướng về Thất Sơn chắp tay chào, sau đó băng qua chân núi Anh Vũ, tiến vào bên trong. Gì? Nhưng hắn không biết rằng, ngay khi hắn vừa mới vào trong, vài cổ thần niệm từ Thất Sơn truyền ra, xuyên toa hư không trao đổi với nhau. Không hổ là nhân vật đứng đầu thiếu đế chi chiến, căn cơ vững chắc, tu vi thu liễm giọt nước không lọt. Cường độ thân thể vượt xa thể tu đồng cấp, mỗi một tế bào đều được hun đúc một cách hoàn mỹ. Linh hồn tinh khiết, hai mắt không một tia tạp chất, cũng là một hồn tu cường đại. Y phục hắn khoác trên người là do một loại lực lượng hỗn loạn tạo thành, cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn không thấu, xem không rõ tình huống trong cơ thể hắn, nội tình bí hiểm vô cùng. Yêu nghiệt chân chính, sợ rằng cổ Việt đám hậu bối đều phải ảm đạm phai mờ. Chẳng trách quỷ đỏ tên kia dù gian lận vẫn là bại trận. Lạc Nam tiến vào luyện chiến đài, âm thầm kinh dị trước tình cảnh bên trong. Chỉ thấy rất nhiều nhân vật trẻ tuổi đang chia khu giao đấu, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, các loại công pháp, vũ kỹ, thần pháp lần lượt được thi triển vô cùng thành thạo. Kiếm vực, thương vực, kích vực, tiễn vực, giáo vực, tầng tầng lớp lớp, nhìn hoa cả mắt. Thậm chí, hắn còn chứng kiến vài nhân vật sở hữu huyết mạch và thể chất đặc biệt, sử dụng thần thông chưa từng nhìn thấy và nghe qua. Chất lượng so với thiếu đế chi chiến không thua chút nào, Lạc Nam lập tức đưa ra kết luận. Những đế tử, đế nữ đang có mặt ở đây, bất kỳ người nào cũng đủ tư cách tham gia thiếu đế chi chiến và ghi danh lên thiếu đế bảng. Điều này cực kỳ kinh khủng, cho thấy tầng lớp hậu bối của cổ Việt tộc đã có thể sánh ngang phần lớn thế lực trong vũ trụ này liên hợp lại. Đó là chưa kể, những đế tử và đế nữ đang có mặt tại nơi này chưa phải là tất cả thiên tài hiện có của cổ Việt tộc. Bởi vì có những người thân mang nhiệm vụ, phải canh gác và giữ gìn trật tự vũ trụ nên không hề ở đây. Ví dụ như Phù Đồng, Lạc Nam không nhìn thấy hắn. Tên quái thai này đến đây làm gì? Thủy Tinh nhìn thấy Lạc Nam đi vào, nhất thời sắc mặt tối sầm. Hắn lo lắng Lạc Nam sẽ khiến các huynh đệ tỷ muội của mình hoài nghi nhân sinh. Ba ba, Lạc Kỳ Nam đang hứng thú quan sát hai vị đế nữ của cổ Việt tộc tỷ thí, bắt gặp Lạc Nam, nàng vội vàng vui vẻ chạy đến. Tiểu nha đầu, Lạc Nam sủng ái vuốt ve đầu nàng, lại bắt lấy Loan Loan đang nằm trên vai cười nói. Loan Loan hình như rất thích hóa thành sủng vật. Loan Loan lập tức bất mãn, dùng cái miệng nhỏ không ngừng mổ lên tay Lạc Nam, hiển nhiên bị hắn nói trúng tim đen. Nàng thật sự rất lười hóa thành nhân loại đi tới đi lui, trái lại rất thích nằm trên người Lạc Kỳ Nam, muội muội đi đâu là nàng theo đó. Do hai nữ đã ký kết khế ước, vì thế hiếm khi tách xa nhau. Các nàng cũng ở nơi này, Lạc Nam nhìn đến phía sau Lạc Kỳ Nam, ôn hòa chào hỏi. Không nghĩ đến ba nữ tử yên, Mộng Chi Tiên và Hoàng Y Thiền cũng kết bạn với Lạc Kỳ Nam đi đến nơi này. Là các gì sợ ta một mình nhàm chán nên rủ ta đi chơi, nào giống như ngươi không thèm quan tâm đến nữ nhi. Lạc Kỳ Nam giận dỗi dậm chân nói. Ha ha, chẳng phải ta đã đến rồi sao? Lạc Nam kéo lấy tay nàng. Trung nữ bị Tiểu Kỳ Nam gọi bằng gì, ba nàng sắc mặt dần đỏ, bất quá vì đều đeo mạng che mặt nên không thể nhìn thấy. Lạc Nam âm thầm cảm thán thiên tài của cổ Việt tộc thật sự rất chất lượng. Bọn hắn vô cùng tập trung, dù mấy người Lạc Kỳ Nam, Tự Yên đều là đại mỹ nhân nhưng vẫn không gây nên sự chú ý quá lớn. Hầu hết đế tử, đế nữ đều đang chăm chú vào các trận tỉ thí của mình. Đổi lại là ở những thế lực khác, kiểu gì cũng có trẻ trâu bị nhan sắc của mấy nữ hấp dẫn, sau đó tiến đến bắt chuyện và gây sự, tìm cách khiến gia nhân để ý. Bất quá, Lạc Nam thật sự đã lầm đế tử và đế nữ của cổ Việt tộc không bị nhan sắc của mỹ nhân thu hút, nhưng lại bị thứ khác thu hút. À, Lạc Nam ca ca, quán quân của thiếu đế chi chiến đây rồi, ngươi cũng đến đây xem chúng ta tập luyện sao? Theo một tiếng la lớn đầy hưng phấn, tên nhóc 15 tuổi có tu vi Ngọc Tiên cầm đầu đám tiểu quái trước đó nhìn thấy Lạc Nam, vội vàng chạy về phía hắn. Xoẹt! Trong khoảnh khắc, động tác của toàn trường đồng loạt dừng lại, vô số ánh mắt chiến ý tung hoành tập trung về đến chỗ của Lạc Nam, ngay cả những trận tỉ thí đang gay cấn cũng không ngoại lệ. Móa! Thủy Tinh trong lòng thầm mắng một tiếng, thầm hận không thể đá đít thằng nhóc nhiều chuyện. Mà Lạc Nam sắc mặt lập tức mộng bức. Quán quân thiếu đế chi chiến, là hắn, một đám đế tử, đế nữ hai mắt tỏa sáng. Biểu lộ khao khát liếm liếm môi, dường như Lạc Nam đang bị lột trần trụi chờ cả đám sủng hạnh. Có thể đá đít Thủy Tinh, thực lực chắc chắn kinh khủng. Vài vị đế tử cười lên ha ha, vội vàng nhắm về Lạc Nam đi đến. Thủy Tinh khóe miệng co giật, đám khốn các ngươi vì sao cứ thích lôi ta vào. Trong lúc nhất thời, thằng nhóc 15 tuổi chưa kịp cùng Lạc Nam tụ hội, đã bị một vị đế tử tùy tiện đá văng. Quán quân, cổ Việt tộc chúng ta có truyền thống vô cùng hiếu khách. Chúng ta chiến một trận, đánh xong mọi người đều là bằng hữu. Ngươi thấy sao? Một vị đế tử diện mục cương nghị, trên tay cầm một đôi song phủ nặng nề như núi cười gằn nói. Cốt, không biết tôn ti trật tự, có chiến cũng phải chiến với ta, một vị đế tử khác vai vế cao hơn nói. Hành khách, quán quân thật là anh Tuấn, chỉ cần đánh bại tỷ tỷ, ta có thể cho ngươi cơ hội theo đuổi ta, một đế nữ xinh đẹp nháy mắt đưa tình nói. Lạc Nam cùng chúng nữ choáng váng, cổ Việt tộc đều là một đám hiếu chiến như thế sao? Hừ. Các người ngay cả Thủy Tinh cũng đánh không lại mà muốn đánh với người có thể đánh bại Thủy Tinh. Có tiếng quát tháo vang lên, đám người vô thức tránh đường. Chỉ thấy một tên nam tử lưng hùng vai gấu, khí vũ hiên ngang, thân khoác da hổ, ngực cởi trần, mỗi một hơi thở ầm vang như sấm bước đến. Tản viên bế quan, ta cũng cho rằng thiếu đế chi chiến chẳng có gì để tham dự. Không ngờ xuất hiện nhân vật như ngươi, thật là thú vị. Nam tử lưng hùng vai gấu sảng khoái nhìn Lạc Nam nói. Đã đến cổ Việt, vì sao không thử chiến một trận? Quy luật ở nơi này rất đơn giản, có đánh nhau mới có quen biết. Các hạ là, Lạc Nam từ trên thân nam tử cảm giác được cổ hơi thở cường đại, sợ rằng người này không hề thua kém các nhân vật top 10 thiếu đế bảng. Tại hạ là Giã Tòng, nam tử cường tráng giới thiệu nói. Lạc Nam nhìn thoáng qua các đế tử, đế nữ ở hiện trường, không thấy ai có ý kiến gì. Giã Tòng này xem ra là đế tử mạnh mẽ nhất ở đây, ngay cả Thủy Tinh cũng không hề lên tiếng, hiển nhiên là tôn trọng Giã Tòng. Nhập gia tùy tục. Đã các thiên tài của Việt tộc muốn luận bàn, hắn cũng cảm thấy động tay động chân một chút cũng tốt. Nhân tiện xem thử của Việt tộc ngoại trừ những đế tử như Thủy Tinh, Tản Viên, Phù Đồng ra, còn có nhân vật nào lợi hại hơn hay không? Đang muốn mở miệng đồng ý, đã thấy Lạc Kỳ Nam bỗng nhiên nhảy ra, nhìn Giã Tòng thánh thoát nói. Nè, muốn khiêu chiến phụ thân, người phải đánh bại ta trước mới đủ tư cách. Vị cô nương này là, nhìn thấy Lạc Kỳ Nam tư dung tuyệt đỉnh, liễu yếu đảo tơ, hứng thú của Giã Tòng không quá lớn. Ta cũng chính là người có thành tích vượt qua Thủy Tinh của các ngươi, xếp thứ ba thiếu đế bảng, Tiểu Kỳ Nam giới thiệu. À, thì ra là Tuế Nguyệt đế nữ, hạnh ngộ, Giã Tòng lấy lại hứng thú. Đối với người ngoài vũ trụ thì thiếu đế bảng là bí mật, nhưng ở trong cổ Việt tộc là hoàn toàn công khai. Vì lẽ đó, đám người cũng biết danh tiếng của Lạc Kỳ Nam không hề nhỏ. Là đệ tử của đệ nhất cường giả đương thời, nữ nhi của quán quân thiếu đế chi chiến, không ai dám xem nhẹ. Nếu đã như vậy, tại hạ sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Giã Tòng chắp tay. Tốt lắm, Lạc Kỳ Nam vui vẻ, thả người bay lên chiến đài. Nhìn thấy một màn này, Lạc Nam cũng âm thầm hứng thú. Hắn muốn xem nữ nhi của mình đã trưởng thành đến đâu rồi. Mấy nữ Hoàng Y Thiền, Mộng Chi Tiên và Tử Yên cũng hết sức chăm chú. Các nàng chưa từng nhìn thấy Lạc Kỳ Nam chiến đấu, cũng muốn nhìn thử nữ nhi của Lạc Nam yêu nghiệt đến mức nào. Nè Lạc công tử, Giã Tòng chiến với Lạc Kỳ Nam, ngươi có rảnh chiến với chúng ta không? Một đám đế tử, đế nữ lại vây đến. Lạc Nam lảo đảo, khóe miệng giật giật nói, như các vị đã thấy, muốn đánh với ta phải có nữ nhi của ta cho phép. Đám người bất đắc dĩ, đành phải quan sát Lạc Kỳ Nam và Dã Tòng chiến đấu. Người đến là khách, Lạc cô nương, mời. Dã Tòng nhường Lạc Kỳ Nam xuất kích. Ta không khách khí. Lạc Kỳ Nam gật đầu, hai tay kết ấn. Lao ngục không gian thành hình, đem Dã Tòng vây nhốt vào bên trong. Cùng lúc đó, ở trong lao ngục bất chợt bùng cháy ngọn lửa hoàng kim dữ dội, đem nhiệt độ không khí nóng lên đến cực điểm, ra sức thiêu đốt Dã Tòng. Kim ô thánh hỏa, ba nữ tử yên giật mình, hiển nhiên không hiểu vì sao Lạc Kỳ Nam có được ngọn lửa nổi danh của kim ô tộc. Nàng được thừa hưởng từ mẫu thân, Lạc Nam mỉm cười giải thích, ánh mắt hiện lên vẻ tưởng niệm. Nữ nhân phong hoa tuyệt đại, sở hữu mái tóc đỏ rực như lửa và tình yêu có thể hòa tan trái tim hắn. Nàng sao rồi? Mà đối diện với thế công của Lạc Kỳ Nam, Dã Tòng chỉ nhếch mép cười nhạt. Đế cấp cực phẩm bí thuật, cường hóa. Âm âm âm âm. Một cổ sức mạnh như núi lửa bạo phát từ cơ thể Dã Tòng. Máu huyết của hắn sôi sục như bị đun sôi, gân mạch kiên cố, từng tế bào được cường hóa. Thoáng chốc, toàn bộ da thịt trên cơ thể Dã Tòng đã hóa thành trạng thái như thép nung nóng chảy, làn da màu đen kịch xen lẫn những đường gân đỏ thầm. Ở trạng thái này, sức mạnh công kích và khả năng phòng ngự của Dã Tòng đạt đến một tầm cao mới. Trong thời gian ngắn, dù cường đại như kim ô thanh hỏa cũng khó lòng xuyên phá phòng ngự của Dã Tòng. Một đấm vung ra, Dã Tòng phá nát lao ngục không gian, nhắm đến Lạc Kỳ Nam nghiền ép mà đến. Không gian sinh sôi, Lạc Kỳ Nam thản nhiên mở miệng. Tầng tầng lớp lớp không gian hóa thành những bức tường kiên cố ngăn cản trước mặt nàng. Âm âm âm âm. Dã Tòng không quan tâm, hắn như một con trâu mọng đâm thẳng trực diện, dùng thân thể cường đại của mình nghiền nát không gian một cách bất chấp. Mắt thấy sắp tiếp cận Lạc Kỳ Nam, bờ môi nàng nở nụ cười quỷ dị. Hố đen. Dưới chân Dã Tòng bất chợt xuất hiện một cái lỗ đen không gian, tỏa ra hấp lực cường đại đem hắn hút vào. Keng keng keng keng. Theo ý niệm của Lạc Kỳ Nam, lỗ đen không gian như một cái máy xoay thịt, đem Dã Tòng điên cuồng nghiền ép, âm thanh ma sát giữa không gian đinh tai nhức óc, tia lửa văng tung tóe, thân thể Dã Tòng như một khối kim loại cứng đầu, bất chấp sự tàn phá hắn vẫn không hề sứt mẻ. Cường hỏa là đế cấp cực phẩm bí thuật, đẳng cấp của nó sánh ngang với thiên đế biến, vạn yêu tiên ma biến, các loại bí thuật hàng đầu, đương nhiên cực kỳ cường đại. Thủ đoạn thông thường sợ rằng không thể xuyên phá thân thể Dã Tòng. Thật là phiền phức, Dã Tòng nhếch mép cười gằn, bỗng nhiên vươn ra hai tay, trên từng ngón tay là đế lôi đang gào thét. Hắn hung hăng nắm vào lỗ đen không gian, cuồng bạo xé rách. Ầm. Lỗ đen không gian sụp đổ, Dã Tòng đã như một tôn quái vật phóng lên tận trời, hung hăng tiếp cận Lạc Kỳ Nam, lực lượng cánh tay bạo tạc, thi triển thể kỹ. Thạch phá thiên kinh. Sức mạnh nắm đấm bạo tạc, hướng về Lạc Kỳ Nam cuồng mãnh đấm xuống, không gian bị chấn đến mức nổ tung. Mắt thấy tình cảnh này, chiến ý trong mắt Lạc Kỳ Nam đại tăng, không lùi mà tiến. Cánh tay trắng nõn ngọc ngà cũng vung ra, muốn cùng Dã Tòng cứng đối cứng. Kỳ Nam muốn làm gì? Tam nữ hoa dung thất sắc, không dám tin nhìn Lạc Kỳ Nam lại muốn cận chiến với quái vật như Dã Tòng. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo lại khiến các nàng trợn tròn mắt. Ngao! Một tiếng long ngâm kiệt ngạo ẩn sâu từ thân thể Lạc Kỳ Nam vang dội thiên không. Cánh tay của nàng bỗng chốc bao phủ tầng tầng lớp lớp long giáp xanh biếc như bảo thạch, hình thành một cái chân long chảo mỹ lệ phi thường. Gáy! Tiếng gáy thanh lãnh của kim ô thét vang, kim ô thánh hỏa dung hợp vào chân long chảo, khiến uy lực của nó tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, phía trên long chảo còn xuất hiện từng đường long văn hùng mạnh, số lượng vượt qua con số 10. Thánh hỏa chân long chảo, Lạc Kỳ Nam yêu kiều quát, chân long chảo vồ thẳng đến thạch phá thiên kinh của Dã Tòng. Hai bên va chạm chiến đài động dung. Oanh! Trước sự trợn mắt há hốc mồm của toàn trường, chỉ thấy Dã Tòng thế đến hung hăng lại như một viên đạn pháo bị bắn ngược trở về. Máu tươi cuồng phún. Chương 1252, thân phận quỷ đỏ. Cổ Việt tộc. Trong một gian nhà tranh giản dị nằm tận cùng trên đỉnh Thái Sơn, hai thân ảnh ngồi đối diện với nhau, mặc cho chén trà trên bàn nghi ngút khói. Cả hai dường như không có ý định thưởng thức. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, hắn sẽ không nhịn được phải tò mò, bởi vì một trong hai người chính là quỷ đỏ. Đối diện với quỷ đỏ là nam tử trung niên diện mạo bình phàm, một thân y sam đơn giản, khí chất mộc mạc gần gũi, như phàm nhân vô hại. Không ngờ, đường đường là ngươi vẫn thua. Nam tử trung niên ánh mắt có chút quái dị nhìn lấy quỷ đỏ. Từ ban đầu, quỷ đỏ đã quyết tâm nhắm đến ngôi vị quán quân ngay sau khi từ trong miệng hắn biết được phần thưởng là một nhánh long cốt của vị kia lưu lại. Mà nam tử trung niên cũng cực kỳ tự tin vào thực lực của quỷ đỏ, cảm thấy ngôi vị quán quân sớm muộn gì cũng là của hắn, tiết lộ phần thưởng cho hắn biết trước cũng là chuyện thường. Nào ngờ, cả nam tử trung niên và quỷ đỏ đều không lường trước được biến số nằm ngoài khí vận mang tên Lạc Nam. Quỷ đỏ trầm mặc hồi lâu, cũng không ngụy biện, thản nhiên thừa nhận. Ta đích thật thua, chỉ là đến nay vẫn chưa hiểu hành vi cuối cùng của hắn. Ha ha, có gì mà khó hiểu. Nam tử trung niên nhếch miệng cười, tiểu tử Lạc Nam là một kẻ thông minh. Vì sao nói như vậy? Quỷ đỏ nghi hoặc. Hắn có thần thông thăm dò, nhìn thấy trước một đoạn tương lai. Nam tử trung niên bình thản đáp. Vì lẽ đó biết rằng nếu trục nhật lạc nguyệt tiễn thật sự bắn trúng ngươi, ta cũng sẽ xuất thủ cứu viện, ngươi cũng bình yên vô sự. Nên thay vì để ta có cơ hội, hắn quyết đoán tự mình cứu ngươi, từ đó khiến ngươi phải nợ hắn một phần ân tình. Quỷ đỏ sững sờ, kinh dị hỏi, hắn không sợ chết sao? Phải biết rằng trong khoảnh khắc khi Lạc Nam liều lĩnh kích hoạt tốc độ tối đa, dùng thiên hạ vô cực dịch chuyển tức thời, truy đuổi và ngăn cản trục nhật lạc nguyệt tiễn, quỷ đỏ đã chứng kiến những hình xăm thần bí trên cơ thể hắn đạt đến giới hạn, ảm đạm phai mờ tan biến mất dạng. Thời khắc đó, Lạc Nam đã mất đi trạng thái bất khả xâm phạm, có thể chết dễ như chơi. Vì một ân tình của mình, hắn có thể liều mạng như vậy sao? Ha ha, bởi vì hắn biết ta cũng sẽ không để hắn chết. Nam tử trung niên lúc này mới nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Từ lúc ra tay cứu Lâm Tích, Lạc Nam đã phần nào đoán ra ta sẽ không để bất kỳ yêu nghiệt hàng đầu nào phải chết. Lúc đó ngươi ra tay, quỷ đỏ cảm giác mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong lúc hỗn loạn đó, hắn chỉ thấy Lạc Nam điên cuồng dùng thân hình đón đỡ trục nhật lạc nguyệt tiễn thay mình, sau đó thần kỳ sống sót mà thôi. Nam tử trung niên gật đầu. Bất quá tiểu tử kia dám tính kế cả ta, cho nên ta để hắn ăn chút thiệt thòi, chỉ hóa giải vừa đủ một phần sức mạnh của trục nhật lạc nguyệt tiễn, cho hắn hấp hối luôn. Quỷ đỏ triệt để im lặng, không ngờ động cơ của Lạc Nam lại là như vậy. Bất quá, mặc dù đã hiểu ra, hắn vẫn thua tâm phục khẩu phục. Nói thế nào đi chăng nữa, trục nhật lạc nguyệt tiễn vừa ra đã định trước hắn sẽ bại. Dù Lạc Nam không liều mình cứu hắn thì nam tử trung niên trước mặt cũng sẽ ra tay, được người ngoài cuộc cứu giúp, hắn vẫn bị tính là bại. Lạc Nam cứu hắn nên mới trọng thương, hắn cũng không thể mặt dày vô sĩ chiến tiếp, cho nên chủ động nhận thua. Trong điều kiện biết mình sẽ không chết, tiểu tử Lạc Nam lựa chọn cứu đế tử của Chiến Mệnh Cung, từ đó khiến ngươi và Chiến Mệnh Cung phải thiếu nợ hắn. Nam tử trung niên tán dương nói, so với cố tình để ngươi tự sinh tự diệt, cùng Chiến Mệnh Cung gây thù chuốc oán tốt hơn vô số lần. Có thể thấy, Lạc Nam rất cơ linh. Quỷ đỏ gật đầu, nếu thật sự mọi chuyện như nam tử trung niên suy luận, vậy Lạc Nam thật sự là một kẻ có lý trí, từng nước cờ đều đã tính toán cẩn thận. Nói không chừng từ thời điểm vẫn chưa bắn ra trục nhật lạc nguyệt tiễn, Lạc Nam đã liệu định tất cả, chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản chính vũ kỹ hùng mạnh do mình bắn ra. Tuy nhiên dù đã biết động cơ của Lạc Nam, nhưng ân tình của hắn quỷ đỏ lại không thể không nhận. Đây là dương mưu đường đường chính chính, dù biết đó là mưu kế, người vẫn bị ép phải dính vào. Thua một yêu nghiệt như thế, ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì, quỷ đỏ điềm đạm nói. Thật vậy sao? Nam tử trung niên giọng điệu trêu tức cười tủm tỉm. Phải biết rằng, hành vi đập đi xây lại của ngươi chính là gian lận. Đường đường là cung chủ Chiến Mệnh Cung, phế bỏ tu vi, đúc lại thân thể, tu luyện cấm kỵ, tham gia cuộc thi với một đám tiểu bối. Cuối cùng vẫn bại trận, cảm thấy bình thường sao? Nếu có người ngoài nghe được lời của nam tử trung niên, chắc chắn sẽ cảm thấy linh hồn nổ tung, toàn thân rợn cả tóc gáy, mơ mơ màng màng. Cung chủ Chiến Mệnh Cung, đập đi xây lại, tu luyện cấm kỵ, dùng thân phận đế tử tham gia thiếu đế chi chiến. Bất kỳ một đạo tin tức nào đều là mang tính manh động cấp độ vũ trụ, đủ khiến vô số thiên đế phải trợn mắt há hốc mồm. Sợ rằng không ai có thể tưởng tượng nổi, cung chủ của Chiến Mệnh Cung thần bí khó lường lại lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mắt thế nhân. Nếu Lạc Nam nghe được chuyện này, cũng sẽ lý giải được vì sao quỷ đỏ có thể lĩnh ngộ được chiến vực, một trong những vực khó luyện thành nhất. Bởi vì quỷ đỏ vốn là một tồn tại khủng bố, chinh chiến các thời đại, trải qua vô số trận chiến sinh tử từ lớn đến nhỏ, không ngộ được chiến vực mới là vô lý. Quỷ đỏ không thèm để ý lời trêu của nam tử trung niên, bởi vì so với chiến thắng, thì việc vũ trụ xuất hiện thêm một yêu nghiệt như Lạc Nam khiến hắn càng vui mừng hơn. Người có nghĩ Lạc Nam cũng mang cấm kỵ, quỷ đỏ hít sâu một hơi, hỏi chính sự. Không biết được, nam tử trung niên vuốt cằm, lại lắc đầu. Theo như tin tức được biết, Lạc Nam có một vị sư phụ kim nhi vô cùng bí ẩn, là nhân vật nằm ngoài vũ trụ này. Vì thế, những thủ đoạn mà Lạc Nam có được chưa chắc là do cấm kỵ mang lại. Có thể đó chỉ là các con bài siêu việt đế cấp mà chúng ta chưa được biết đến mà thôi. Ví dụ như bá đỉnh của hắn, nó có thể là thứ mà cấm kỵ tạo ra, cũng có thể là một loại pháp bảo siêu việt đế cấp nào đó. Điểm này, ngoại trừ bản thân Lạc Nam, sợ rằng không ai hiểu rõ. Sư phụ Kim Nhi, quỷ đỏ giật mình, không ngờ đến sau lưng Lạc Nam còn ẩn giấu nhân vật kinh thiên động địa như thế. Chẳng trách hắn có được siêu việt đế cấp vũ kỹ. Bất quá không phải đã nói. Vì một hạn chế nào đó mà tất cả cường giả bên ngoài không được nhúng tay vào đây hay sao? Kim Nhi tiền bối kia làm sao mang những thứ tốt đó về đến tay Lạc Nam? Quỷ đỏ tiếp tục nói ra ngờ vực. Thân là cung chủ của Chiến Mệnh Cung, hắn hiểu được chút ít về quy tắc bên ngoài vũ trụ. Thủ đoạn của đại năng sao có thể nghị luận và phán đoán? Nam tử trung niên lắc đầu, không muốn tiếp tục nhắc đến Kim Nhi. Bởi vì có số ít cường giả cực kỳ khủng bố, ngươi dám ở sau lưng hắn đàm luận về hắn, sẽ bị hắn trong cõi u minh cảm ứng được. Khi đó, phúc họa khó lường. Được rồi, muốn biết càng nhiều, đòi hỏi thực lực càng mạnh, quỷ đỏ nhún vai. Tất cả là do chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Lòng cốt do ngài lưu lại lọt vào tay yêu nghiệt như Lạc Nam cũng không uổng phí. Ta đi đây. Nói xong, quỷ đỏ rời khỏi nhà tranh, thoáng chốc đã biến mất dạng. Nhìn theo bóng lưng của hắn, nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra. Có được cấm kỵ, trách nhiệm và bổn phận sẽ lại đè nặng hơn trên đôi vai ngươi. Lâm Tích, Kỳ Nam, Lạc Nam, các ngươi cũng phải cấp tốc trưởng thành à. Cái gì thế này? Lạc Kỳ Nam ngoài Kim Ô Thánh Hỏa còn sở hữu chân long lực. Nhìn thấy tiểu Kỳ Nam một cái thánh hỏa chân long chảo đem Dã Tòng đánh bay, máu tươi phun trào, toàn bộ chiến trường lập tức cả kinh. Trung nữ Tử Yên, Mộng Chi Tiên lại đưa mắt nhìn đến Lạc Nam, phát hiện ngay cả hắn cũng đầy mặt kinh ngạc. Hiển nhiên ngay cả Lạc Nam cũng không ngờ Lạc Kỳ Nam có thể đem khả năng của chân long phát huy đến mức tối ưu như thế. Thậm chí ngay cả long văn là thứ mà Lạc Nam chưa luyện ra, Lạc Kỳ Nam cũng đã sở hữu rồi. Nhất định là tuế nguyệt hỗ trợ, bồi dưỡng chiến lực của tiểu bảo bối một cách toàn vẹn. Lạc Nam âm thầm vui vẻ. Với nội tình của tuế nguyệt nữ đế, cung cấp tài nguyên và điều kiện tốt nhất để Lạc Kỳ Nam đào sâu khả năng của chân long hơn cũng là chuyện thường tình, không có gì khó hiểu. Bằng vào sự kết hợp giữa Kim Ô Thánh Hỏa và chân long chảo, lại thêm long văn gia trì, sức mạnh mà Kỳ Nam phát ra đã xuyên phá lớp cường hóa của Dã Tòng. Hắn chật vật đứng dậy, một bên cánh tay bé bét máu. Cường hóa vận chuyển, muốn khôi phục lại vết thương, nhưng mà ngay lập tức, Dã Tòng sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn nhìn thấy vết thương trên tay mình giống như là một thước phim quay chậm. Mỗi một tế bào chữa trị cũng diễn ra ung dung thong thả đến cực điểm, chậm rãi vô cùng. Thời gian, Dã Tòng nhờ vậy kịp thời nhận ra mình đang bị quỹ tích thời gian của Lạc Kỳ Nam ảnh hưởng. Đang muốn nghĩ cách thoát ra, Lạc Kỳ Nam đã như sao xẹt xuất hiện trước mặt hắn. Không phải tốc độ của Lạc Kỳ Nam nhanh, mà là do chính Dã Tòng đã bị làm chậm. Thánh hỏa chân long quyền. Nắm tay trắng như phấn siết chặt, một cái quyền kình xanh biết được 20 đường long văn uốn lượn bên trên hình thành. Lạc Kỳ Nam toàn lực tung quyền, nhắm ngay bụng của Dã Tòng nện tới. Thời gian chi lực khóa chặt Dã Tòng, đem tốc độ của hắn làm chậm vô số lần, gần như định trụ tại một chỗ. Cử tưởng Dã Tòng sẽ bại khi ăn phải một quyền này, nhưng lại một lần nữa hắn chứng minh thân phận đế tử của Việt tộc không thể xem thường. Thần thông, bất khả cản phá. Từ tận cùng cơ thể, một luồng đế lực cuồng nộ mang theo sức mạnh không thể ngăn cản sôi trào dâng lên, lan khắp toàn bộ ngõ ngách và cả cơ thể của Dã Tòng. Răng rắc. Trước loại sức mạnh này, thời gian chi lực đang khống chế thân thể hắn hóa thành từng mảnh, triệt để vô hiệu nghiệm. Dã Tòng lấy lại tự do, nhìn thấy quyền kình của Lạc Kỳ Nam đã đến, khả năng cường hóa toàn thân dồn vào cánh tay phải, xương cốt và da thịt như hóa thành thiết giáp. Đòn đỡ trực diện. Va chạm mãnh liệt, dư ba quét ngang bốn phía chiến trường, cả Lạc Kỳ Nam và Dã Tòng đều liên tục lùi bước giữa không gian, cánh tay đôi bên tê dại. Lạc Kỳ Nam hít mắt, nàng nhận thấy khả năng điều khiển thời gian bình thường của mình trở nên vô hiệu với Dã Tòng rồi. Ngay cả dùng không gian vây nhốt hắn cũng không được. Thần thông bất khả cản phá đã trợ giúp chủ nhân của mình loại bỏ và miễn nhiễm với mọi loại thủ đoạn tiêu cực mà đối thủ mang đến cho mình, khiến chủ nhân thật sự trở nên không thể cản phá trong một khoảng thời gian nhất định. Biết thời gian bất khả cản phá của mình không dài, Dã Tòng điên cuồng lao đến Lạc Kỳ Nam, muốn nhanh chóng phân ra thắng bại. Bởi vì một khi bất khả cản phá mất đi công hiệu, kẻ bại trận chắc chắn sẽ là Dã Tòng hắn. Nhờ có trạng thái bất khả cản phá, Lạc Kỳ Nam bị mất đi ưu thế về mặt thời gian và không gian. Chỉ có thể dùng Kim Ô Thánh Hỏa và chân long chiến thân đối kháng. Như một cổ xe tăng, Dã Tòng liều lĩnh công kích Lạc Kỳ Nam một cách cuồng loạn như muốn đồng quy vu tận. Bất khả cản phá đúng không? Để ta xem thử, người còn có thể tồn tại hay không? Lạc Kỳ Nam trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm nghị, môi niệm chú ngữ. Tuế nguyệt thoi đưa, như toa như mộng. Trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, thời gian của toàn bộ chiến đài với phạm vi trăm vạn dặm không thể kiểm soát, cấp tốc trôi nhanh. Trước loại ảnh hưởng trên quy mô lớn của thời gian chi lực, thời gian mà bất khả cản phá của Dã Tòng có thể tồn tại cũng đi đến hồi kết. Làm sao có thể, ta vẫn bị thời gian ảnh hưởng, Dã Tòng không dám tin gầm lên. Đó là bởi vì thời gian đã không chỉ nhắm vào cá nhân ngươi, mà là hoàn cảnh xung quanh bị thời gian thay đổi triệt để, kéo theo vạn vật nằm trong phạm vi đều bị ảnh hưởng. Lạc Nam hít sâu một hơi nói. Trước khả năng chấp trường thời gian cao cấp như vậy, bất khả cản phá cũng triệt để bó tay. Nói dễ hiểu chính là, trước đó Lạc Kỳ Nam chỉ dùng thời gian chi lực nhắm vào một mình Dã Tòng để làm chậm hắn, cho nên bị bất khả cản phá hóa giải. Nhưng hiện giờ, thời gian chi lực của Lạc Kỳ Nam không hề nhắm vào Dã Tòng, mà thay đổi toàn bộ quỹ tích thời gian của chiến đài, đẩy nhanh tốc độ thời gian trôi, buộc Dã Tòng ở bên trong phạm vi cũng bị ảnh hưởng, bất khả cản phá đến lúc hết công dụng. Đừng nói là Dã Tòng kinh dị, tất cả người đang có mặt cũng đang hãi hùng, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được mình bị thời gian của Lạc Kỳ Nam ảnh hưởng, làm tuổi thọ trôi qua cực nhanh trong khoảnh khắc. Giống như thời gian thực chỉ trôi qua một giây, nhưng người đã mất một canh giờ tuổi thọ vậy. Phải biết rằng, để thay đổi thời gian trong một phạm vi nhỏ hay trên một cá nhân đã cực kỳ khó khăn, tu sĩ sở hữu thời gian linh căn cũng hiếm ai làm được. Vậy mà, Lạc Kỳ Nam trực tiếp làm điều này trên phạm vi trăm vạn dặm chiến đài lại chẳng tốn bao nhiêu sức. Đây là sự kinh khủng của thời không thánh thể. Không còn bất khả cản phá, Dã Tòng dễ dàng trở thành con rối trong tay Lạc Kỳ Nam, năng dùng thời gian chi lực làm chậm hắn, đông cứng hắn, khiến Dã Tòng hoàn toàn bất lực. Rốt cuộc, trời đùa chán Lạc Kỳ Nam một quyền đem Dã Tòng đánh vào lỗ hổng không gian, truyền ra khỏi phạm vi chiến đài. Chiến thắng thuyết phục. Đánh bại đối thủ cường đại, Lạc Kỳ Nam dương dương đắc ý nhìn đến Lạc Nam, như muốn hỏi ba có thấy nữ nhi của ngươi lợi hại. Lạc Nam nở nụ cười tán thưởng, hướng về nữ nhi nâng lên ngón tay cái. Lợi hại. Chương 1253, bắt đầu khảo nghiệm. Để đánh bại thiên tài hàng đầu như Dã Tòng, Lạc Kỳ Nam bắt buộc phải vận dụng đến một phần sức mạnh từ thời không thánh thể, khiến khả năng thống ngự thời gian của mình gia tăng trên diện rộng, nhờ đó phá giải thần thông bất khả cản phá, thành công giành chiến thắng. Nhìn qua có lẽ vô cùng đơn giản, nhưng để thời gian của một vùng chiến trường có phạm vi trăm vạn dặm nhanh chóng trôi qua là chuyện không hề đơn giản, hơn nữa còn cực kỳ kinh khủng. Thử tưởng tượng, nếu nơi này không chỉ có trận chiến giữa Lạc Kỳ Nam và Dã Tòng, mà thay vào đó là đại chiến giữa hai phương thế lực với vô số cường giả đang giao tranh sinh tử. Trong đó một phương thế lực đã toàn diện nốc và đế đan có thể gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn, sau đó sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Thì thủ đoạn vừa rồi của Lạc Kỳ Nam có thể ảnh hưởng đến đại cục, khiến công dụng của đám đế đan nhanh chóng trôi đi, tác động cực kỳ to lớn đến kết quả của trận chiến. Đây chính là sự cường đại và khó lường của người trưởng khống thời gian. Không hổ là Tuế Nguyệt đế nữ, khả năng điều khiển thời gian của nàng quá mức đáng sợ. Dã Tòng chật vật đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lạc Kỳ Nam, sau đó thở dài một hơi bất đắc dĩ. Ta thua. Những đế tử, đế nữ khác trầm mặc xuống, đồng loạt tiến vào trạng thái trầm tư, đầu óc vận chuyển nghĩ cách có thể đánh bại Lạc Kỳ Nam. Cả đám nhận ra sự cường đại của nàng đến từ khả năng trưởng khống thời gian và không gian, bất kể là chân long hay kim ô thánh hỏa cũng chỉ là phụ trợ, không phải thứ nguy hiểm nhất. Trong đó, không gian còn chưa quá mức đáng sợ, bởi vì chỉ cần đủ mạnh người vẫn có thể nghiền nát tất cả, kể cả không gian. Nhưng thời gian thì khác. Nếu không có thủ đoạn nào chống lại sự tác động của thời gian, tất cả sẽ không thể đánh bại Lạc Kỳ Nam được. Dù cố chấp chiến đấu với nàng cũng là điều vô nghĩa, Lạc Kỳ Nam sẽ luôn đứng ở thế bất bại. Cả đám điên cuồng động não, thử đặt mình vào hoàn cảnh của Dã Tòng, giả định các giải pháp mà mình có thể xuất ra để đối phó với thời gian chi lực. Không dám nói có thể đánh bại Lạc Kỳ Nam, nhưng ít nhất giữ cho mình không nhanh chóng bại trận. Lạc Nam nhìn tình cảnh này âm thầm cảm thán. Thay vì khiếp sợ và kinh hô trước thực lực mạnh mẽ của đối thủ, những đế tử, đế nữ này của cổ Việt tộc lại tập trung nghĩ cách ứng phó, thích nghi với hoàn cảnh, tâm cảnh cả đám đều cực kỳ kiên định. Bất quá, Lạc Nam mặc dù tán dương nhưng cũng âm thầm lắc đầu, không cho rằng đám người sẽ thành công. Nếu thủ đoạn của Lạc Kỳ Nam dễ dàng bị tìm ra phương pháp hóa giải như vậy, thì thời không thánh thể cũng không đủ tư cách xếp hạng thứ ba trên đại thế bảng. Muốn đối phó thời không thánh thể, trừ khi ngươi có được thủ đoạn không kém so với nó, thậm chí cao cấp hơn. Điển hình như Lâm Tích. Nhờ vào cấm kỵ thời không tự tại kinh mới có thể đánh ngang tay Lạc Nam. Lại ví như Lạc Nam, nhờ vào sự uy quyền tuyệt đối của báo vực đến từ bất hủ diễn sinh kinh mới có thể ngăn cản thời gian tác động lên chính mình. Những thiên tài ở đây của cổ Việt tộc rất mạnh, nhưng bọn họ còn chưa đủ vận khí để sở hữu các con bài nghịch thiên như vậy, bại dưới thời không thánh thể cũng chẳng có gì phải mất mặt. Tuy nhiên không vì thế mà Lạc Nam xem nhẹ thiên tài cổ Việt tộc, bởi vì hắn nhận ra một điều, những đế tử, đế nữ đang có mặt ở luyện chiến đài không ai có tu vi là đế. Điều này chứng minh, thiên tài yêu nghiệt ở các thế hệ trước của cổ Việt tộc còn chưa lộ diện. Bất kể là Tản Viên vừa mới thành đế, hay Thủy Tinh, Dã Tòng và Phù Đồng chỉ là thiên tài ở thế hệ này mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Nam vội vàng túm lấy thằng nhóc 15 tuổi tu vi Ngọc Tiên về một góc, mỉm cười hỏi hắn. Cổ Việt tộc các ngươi ai là đệ nhất thiên tài? Đệ nhất thiên tài, không hổ là quán quân ca ca, vậy mà có ý định khiêu chiến với nhân vật đệ nhất của cổ Việt tộc chúng ta, thằng nhóc hai mắt tỏa sáng nói. Lạc Nam khóe miệng co giật. Cốc lên đầu hắn, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, chiến cái giám a. Ta không biết ai là đệ nhất thiên tài, bởi vì những thiên tài hàng đầu chưa từng phân ra thắng bại a. Thằng nhóc ngẫm nghĩ đáp. Vậy những người đó là ai? Lạc Nam hai mắt tỏa sáng hỏi. Nổi bật nhất chắc là Đinh Đế Tử, Tam Duyên Công Chúa. Thằng nhóc một mặt sùng bái nói ra. Đinh Đế Tử tu luyện Bình Loạn Thập Nhị Chiến Pháp. Đây là một trong những công pháp nổi danh trong thư viện cổ Việt. Tu luyện đại thành có thể vượt qua ngưỡng giới hạn, đạt đến 12 tầng chiến vực. 12 tầng chiến vực, Lạc Nam âm thầm cả kinh. Vực cũng như ý, người bình thường chỉ có thể luyện đến cửu tầng chiến vực mà thôi. không nghĩ đến thế gian lại có công pháp giúp người tu luyện đạt đến 12 tầng chiến vực. Chính là như vậy, nghe nói Đinh Đế Tử đã luyện được bát tầng chiến vực rồi, có tu vi địa đế. Thằng nhóc tự hào giới thiệu. Còn Tam Duyên công chúa, nàng chính là nữ nhi của tộc trưởng, luyện thành một trong những biện pháp tu luyện chí cao, Trảm Tam Thi Đạo, tạo thành ba vị tuyệt thế yêu nghiệt với tính cách khác biệt nhau, đồng thời đi theo ba con đường tu luyện riêng biệt. Thi đầu tiên chính là Vân Duyên, chủ tu tiên và hồn. Thi thứ hai xưng là Mị Duyên, chủ tu ma và thể. Thi cuối cùng tên gọi Kỳ Duyên, là một tồn tại cực kỳ thần bí, không ai rõ Kỳ Duyên tu luyện thứ gì, bởi vì trong các trận chiến thì Vân Duyên và Mị Duyên đã đủ để tung hoành rồi, chúng ta chưa từng có ai nhìn thấy Kỳ Duyên ra tay. Khoan đã, theo cách nói của ngươi Trảm Tam Thị Đạo là loại phương thức tu luyện tạo ra phân thân sao? Lạc Nam suy đoán nói. Vân Duyên là bản thể, mà Mị Duyên và Kỳ Duyên chính là phân thân. Không hề nha, khi Tam Duyên công chúa đã tu luyện theo hướng này, đồng nghĩa với nàng đã chấp nhận một phân thành ba, tất cả đều là bản thể, mỗi người khác biệt và độc lập nhau, không có khái niệm phân thân. Thằng nhóc phản bác. Lạc Nam vuốt cằm, trong lòng thầm nghĩ, nhất khí hóa tam thanh và Trảm Tam Thi Đạo hình như có phần tương đồng, không biết thứ nào lợi hại hơn. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Kim Nhi nhảy ra, mỉm cười giải đáp. Nhất khí hóa tam thanh, một phân thành ba, nhưng ba người vẫn còn mối liên kết với nhau, bất kể là công pháp, vũ kỹ, thần pháp, linh căn, tất tần tật thủ đoạn đều giống nhau y đúc, không có sự khác biệt, nhưng ba người không thể hợp nhất trở lại. Nhưng Trảm Tam Thi Đạo thì khác, mặc dù cũng là một phân thành ba, nhưng ba người này mỗi người tu luyện theo một hướng riêng biệt, hoàn toàn độc lập, không ai giống ai, cường đại ở chỗ khi cả ba hợp nhất, tất cả tu vi và thủ đoạn của các nàng sẽ hội tụ vào một người, thiên phú tăng mạnh, tu vi tăng mạnh, chiến lực tăng mạnh. Nhưng có một chỗ, Trảm Tam Thi Đạo so với nhất khi hóa tam thanh còn siêu việt hơn, Kim Nhi ngưng trọng nói. Chỗ nào? Lạc Nam hứng thú. Khả năng hồi sinh, Kim Nhi giải đáp. Thục Phi tu luyện nhất khi hóa tam thanh, nếu Thục Thục và Phi Phi chết đi, Thục Phi có thể vô hạn hồi sinh các nàng. Nhưng nếu Thục Phi chết, Thục Thục và Phi Phi không thể đem Thục Phi hồi sinh trở lại, bởi vì Thục Phi vẫn là bản thể. Còn Trảm Tam Thi Đạo mà Tam Duyên tu luyện, chỉ cần một người trong số ba người các nàng còn sống, bất kể là ai cũng có thể vô hạn hồi sinh hai người còn lại. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, thủ đoạn của Tam Duyên công chúa này thật sự kinh khủng a, chẳng trách thằng nhóc nhấn mạnh ba người các nàng ai cũng là bản thể, không tồn tại khái niệm phân thân. Không hổ danh là cổ Việt tộc, yêu nghiệt hàng đầu thật sự kinh khủng, Lạc Nam trong lòng thán phục. Vị Đinh Đế Tử kia đã sở hữu tận bát tầng chiến vực, chỉ sợ một khi mở ra bá vực sẽ lập tức bị nghiền ép. Chưa kể nếu hắn có thể luyện thành 12 tầng chiến vực, sợ rằng trở thành tồn tại độc nhất vô nhị từ cổ chí kim. Tam Duyên công chúa có đến ba người, mỗi người riêng biệt đã có thể tự xưng yêu nghiệt, càng đừng nói dung hợp thành một, chưa kể Kỳ Duyên thần bí đến mức ngay cả hậu bối của cổ Việt tộc cũng không biết đến nhiều. Có trời mới biết vị Kỳ Duyên này tu luyện thứ gì, nói không chừng lại chấp chưởng thời gian và không gian. Chúng nữ Hoàng Y Thiền, Mộng Chi Tiên với Tử Yên ở bên cạnh nghe nói cũng thán phục không thôi. Các nàng thật sâu cảm nhận được sự cường đại của cổ Việt tộc. Một thế lực mà hậu nhân xuất chúng liên tục sinh sôi như vậy, sợ gì không thể vĩnh thế trường tồn. Mộng Chi Tiên càng là lên tiếng nói ra một ít hiểu biết. Tam Duyên công chúa từng là quán quân của thiếu đế chi chiến thế hệ trước, bất quá thời điểm nàng tham gia, chỉ có Vân Duyên và Mị Duyên xuất chiến mà thôi. Vậy còn vị Đinh Đế Tử kia? Lạc Nam cười hỏi. Người này chưa từng tham gia thiếu đế chi chiến, lần này nghe nói ta mới biết cổ Việt tộc còn có một nhân vật như vậy. Mộng Chi Tiên lắc đầu. Lạc Nam vuốt cằm trầm tư, ánh mắt không ngừng biến ảo. Xem ra, thế nhân hiểu biết về cổ Việt tộc vẫn còn quá ít, ngay cả những yêu nghiệt cũng chưa từng toàn bộ xuất hiện trước mắt thế nhân. Ngoài bọn hắn ra, vẫn còn có không ít yêu nghiệt khác nha, ví như Thạch Xanh Đế Tử, Yết Kiêu Đế Tử, Khoa Phụ Đế Tử, bọn hắn tu vi kém nhất cũng là Đại Đế, thằng nhóc lại kể ra những cái tên khác. Rốt cuộc nước của cổ Việt tộc sâu đến mức nào, Lạc Nam hít sâu một hơi, trong lòng tán thán không thôi. Mà đúng lúc này, hư ảnh mờ ảo của Bụt bỗng nhiên hiện ra, nhìn Lạc Nam và Tiểu Kỳ Nam mỉm cười. Ta đã liên hệ Che Tiền Bối, các ngươi có thể tùy thời tiến hành khảo nghiệm, nhận lấy nhánh tre của người. Che Tiền Bối muốn khảo nghiệm, nghe thấy vậy, sắc mặt đám đế tử, đế nữ đang có mặt bỗng nhiên trở nên hứng thú. Phải biết rằng, ở cổ Việt tộc hầu hết đế tử, đế nữ đều từng tham gia khảo nghiệm của Che cổ Việt. Bất quá mặc dù thành công thông qua, nhưng thành tích của cả đám không hề cao. Lúc này chứng kiến Lạc Kỳ Nam và Lạc Nam muốn khảo nghiệm, toàn trường lập tức hứng thú vô cùng, muốn xem thử biểu hiện của bọn hắn. Lạc Nam cũng nóng lòng muốn hoàn thành nhanh chóng để trở về, không cần nghỉ ngơi đủ 7 ngày, trạng thái của hắn sau một phen ân ái với chúng nữ đang rất tốt. Nhìn sang Lạc Kỳ Nam, thấy tiểu nhà đầu vui sướng gật đầu. Vì thế, hắn cũng không ngại ngần chắp tay nói. Xin Bụt tiền bối dẫn đường. Ha ha, chúng ta đi, Bụt vứt dâu, phiêu nhiên bay lượn. Lạc Nam mang theo chúng nữ nhanh chóng đuổi theo, phía sau đám thiên tài cổ Việt tộc cũng phấn chấn đi xem náo nhiệt. Rất nhanh, đoàn người đã tiến về trung tâm lãnh địa. Đập vào mắt Lạc Nam, một lũy tre với kích thước khổng lồ đang tọa trấn càn khôn, sừng sững giữa cửu thiên thập địa. Ở khoảnh cách gần, hắn càng nhận ra được sự kinh khủng của tre cổ Việt. Bởi vì dựa vào khí tức tỏa ra, Lạc Nam có cảm giác như ở trước mắt mình không phải là một loại thần thụ, thay vào đó là một rừng vũ khí với tính sát phạt và chiến ý kinh hồn, có thể chấn nhiếp tâm thần mọi đối thủ. Dù chỉ là một phiến lá tre, ngươi cũng phải kinh dị trước độ sắc bén của nó, khi không gian ở bốn phía xung quanh mỗi chiếc lá đều đang nứt ra từng vết cắt sắc nhọn. Tre cổ Việt rể cắm vào đại địa, nhưng đỉnh lại đâm xuyên tinh không. Hơn nữa, Lạc Nam rốt cuộc nhận ra sự khác biệt đến từ từng bộ phận của tre cổ Việt mà Ngô Đế từng nói. Đường vân. Bên trên lũy tre cổ Việt, ở từng bộ phận đều có khảm lấy từng đường vân khác biệt nhau. Chúng nó như những sợi kinh mạch trên cơ thể con người không ngừng uốn lượn, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Có đường vân màu đỏ rực tượng trưng cho hỏa thuộc tính. Có đường vân xanh thẳm đại diện cho thủy hệ. Cũng có đường vân chói lọi ánh sáng đại diện cho quang minh. Đặc biệt, có những đường vân hai màu sắc dung hòa, chứng minh nó ẩn chứa hai loại thuộc tính. Thậm chí, có những đường vân chín màu, tượng trưng chín loại thuộc tính. Đầy đủ các loại thuộc tính và số lượng đường vân khảm trên các bộ phận cũng phân ra ít và nhiều, tượng trưng năng lượng thuộc tính ẩn chứa bên trong những đường vân này cũng có mạnh yếu, càng nhiều đường vân, đó là càng mạnh. Như các người đã biết, tre cổ Việt là nguyên liệu hàng đầu để luyện chế pháp bảo, vũ khí, bùn phước dâu, hòa ái giải thích. Phần thưởng của các ngươi đã được chỉ định là nhánh tre, như vậy các ngươi có thể tùy chọn thuộc tính thích hợp trên nhánh tre của mình để luyện chế ra pháp bảo phù hợp nhất. Ví dụ ngươi tinh thông hỏa hệ và thủy hệ, ngươi có thể chọn lựa nhánh tre có các đường vân hai màu đỏ và xanh. Số lượng vân bên trên nhánh tre sẽ quyết định đẳng cấp của nguyên liệu. Thấp nhất là một đường vân, mà cao cấp nhất là 99 đường. Bụt cười tủm tỉm. Quỷ đỏ đã đi trước các ngươi tham gia khảo nghiệm, đạt được một nhánh tre với 77 đường vân. Đây là thành tích cực kỳ kinh khủng, ở cổ Việt tộc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hít, một đám đế tử, đế nữ hít một ngụm khí lạnh, cả kinh vì thực lực của quỷ đỏ, lại âm thầm hâm mộ. Hiển nhiên ở trong mắt bọn hắn, 77 đường vân đã là vô cùng khó lường. Lạc Nam cùng Lạc Kỳ Nam trong lòng ngưng trọng. Thực lực của quỷ đỏ, hai người đều biết và công nhận. Ấy thế mà đường vân đạt được không đến 80. So với 99 càng là xa không thể chạm. Thế nào? Bắt đầu được chưa? Bụt trầm giọng hỏi. Lạc Nam cùng Lạc Kỳ Nam đưa mắt nhìn nhau, trong sự cổ vũ của mấy nữ tử yên, hai người kiên định gật đầu. Sẵn sàng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.